Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, cạm bẫy. Tốt, chúng ta cũng ăn điểm đồ vật tốt. Kakashi nói lấy ra binh lương hoàn, đưa cho Itachi một viên. Itachi cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận. Nói đến, bọn hắn ở phía dưới ăn nồi lẩu trò chuyện. Chúng ta tại nơi này ăn binh lương hoàn. Cái này đãi ngộ thật đúng là cách biệt một trời a. Kakashi binh tướng lương hoàn từ mặt nạ hạ nhét vào miệng bên trong, thuận tiện nhả rãnh nói. Tiền bối, ta năng tiếp nhận. Ta biết đây là ám bộ nhiệm vụ tính chất a. Itachi nói lộ ra một tia nụ cười. A, năng tiếp nhận liền tốt. Bất quá có lựa chọn. Ta còn là lựa chọn ăn nồi lẩu HKA, Kakashi nói. Khuôn mặt có chút cảm khái. Mình ở trong tối bộ đợi thời gian tựa hồ đủ lâu. Có phải hay không hẳn tạm thời rời đi ám bộ một đoạn thời gian? Dù sao tại trong bóng tối sinh hoạt lâu, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Nhìn nhìn hai tay của mình, đôi tay này, những năm gần đây, thật đúng là lây dính quá nhiều máu tươi. Không nghĩ tới Kakashi sẽ nói như vậy. Itachi hơi kinh ngạc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại không phải Kakashi quản hạt những cái kia ám bộ trong miệng Kakashi cùng Shisui trong miệng. Kakashi thật đúng là không đồng dạng a. Mà lại, Itachi mình cùng Kakashi tiếp xúc đến nay, cảm thấy Kakashi không hề giống bọn hắn nói như vậy lãnh huyết. Ngược lại có một loại đại ca ca cảm giác. Mà loại cảm giác này, đối với trưởng thành sớm Itachi tới nói, cũng chỉ có tại Shisui trên thân thể nghiệm qua. Thật không nghĩ tới tiền bối ngươi sẽ nói ra những lời này. A, cũng không có gì kỳ quái. Dù sao ở trong tối bộ đợi gần 8 năm, loại ngày này, cũng xác thực ngán. Người tại có lựa chọn thời điểm, đều chọn dễ chịu một điểm cách sống. Không phải sao? Itachi gật đầu, hỏi tiếp, tiền bối, vậy ngươi vì cái gì không đi xin rời đi ám bộ đâu? Lấy ngươi bây giờ địa vị, nghĩ rời đi ám bộ, Hokage đại nhân nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì trách nhiệm đi. Kakashi ngẩng đầu nhìn lên trời, bộ dáng có chút cảm khái. Trách nhiệm? Itachi không hiểu. Tiến vào ám bộ là Minato lão sư đối kỳ vọng của ta, mà ám bộ bây giờ cũng cần ta. Nhân sinh bên trong lựa chọn tốt hơn, kỳ thật nhiều khi chúng ta là không làm được. Itachi nghe vậy như có chút suy nghĩ. Itachi, thôn cần chúng ta dạng này máu mới đi thay đổi nó. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch, tiền bối. Ngươi Sharingan là bạn bè đưa tặng a, không phải Uchiha người. Có được Uchiha lực lượng, ngươi cảm thấy mình là kia nhất phương người. Itachi đột nhiên hỏi. Konoha chỉ có một cái. Bất luận là Uchiha nhất tộc, vẫn là cái khác đại tộc, đều là tại Konoha cái này khỏa dưới đại thụ. Itachi, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn sao? Itachi trên mặt hiện ra không nên là cái tuổi này có thành thục cùng suy nghĩ. Hiển nhiên Kakashi để Itachi rất là xúc động. Viên này Sharingan là cố nhân tặng cho. Hắn nhắc nhở lấy ta, mãi mãi đừng cho đồng bạn của mình chết đi. Đây cũng là ta vẫn đang làm sự tình. Tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Trên thế giới này xa xa có so tính mạng mình chuyện trọng yếu hơn. Ta biết, tiền bối, vậy là tốt rồi, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện, không muốn mình khiêng, có thể nói cho ta một chút, nếu như cảm thấy ta không đủ tư cách, có thể đi cùng Shisui nói một chút. Shisui tên kia mặc dù nhìn qua có chút nhảy thoát, nhưng là vẫn rất đáng tin cậy. Tiền bối khách khí, tiền bối tại Itachi trong lòng tuyệt đối có tư cách. Vậy ta rất vinh hạnh. Tốt bọn hắn xuất phát. Chúng ta cũng lên đường thôi. Vâng, tiền bối. Lửa rừng hẻm núi, Hỏa Chi Quốc cùng Lâm Chi Quốc biên cảnh chỗ va chạm. Gai một đoàn người sớm đến. Lần này chờ bàn nhược chúng đến. Không bao lâu, bốn cái mang theo mặt nạ ninja liền từ đối diện đi tới. Gai thấy thế hỏi, là Lâm Chi Quốc bàn nhược chúng sao? Không tệ, là chúng ta, chúng ta tới đó kêu to đi. Không, các ngươi trước cho ta. Gai nhướng mày, trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng vẫn là nói ra. Có thể, gai tướng trong ngực quyển trục đem ra, đưa cho dẫn đầu nữ ninja. Nữ ninja tiếp nhận xem xét, nói ra, không sai, là chúng ta muốn quyển trục. Vậy các ngươi quyển trục đâu? Nữ ninja đồng dạng lấy ra một cái quyển trục, đưa cho gai. Gai vừa muốn đưa tay nhận, bỗng nhiên, con ngươi co rụt lại, trực tiếp một cước tướng kia quyển trục đá lên không trung. Chỉ gặp kia quyển trục ở giữa không trung triển khai, lộ ra một cái bạo chữ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, kia quyển trục đúng là trực tiếp vỡ ra. Loại kia uy lực, nếu như vừa mới gai tiếp nhận, lúc này tất nhiên là trọng thương. Đáng chết, quả nhiên là cái cạm bẫy. Các ngươi đây là ý gì? Đây là trao đổi quyển trục sao? Nữ ninja thấy sự tình bại lộ, nhảy lên một cái, rơi vào trên một đài cao. Konoha ninja trái với ước định, đối với chúng ta phát động tiến công, hiện tại tiến hành phản kích. Gai nghe vậy giận dữ, thật sự là không muốn mặt. Rõ ràng là các ngươi phá hủy ước định. Nữ ninja lạnh hừ một tiếng. Lập tức, bốn phương tám hướng xuất hiện mười mấy tên mang theo đồng dạng mặt nạ ninja. Quả nhiên là từ một bắt đầu liền định phản bội sao? Bàn nhược chúng, gai đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên ninja thấy thế có chút khẩn trương nói. Như thế lớn chiến trận, cũng khó trách hắn sẽ biết sợ. Đúng lúc này, Kakashi cùng Itachi một nhảy ra, rơi vào gai đám người trước mặt. Kakashi thấp giọng nói ra, tiếp xuống giao cho chúng ta xử lý. Các ngươi lui ra đi. Ám bộ, đối diện bàn nhược chúng cũng không có bởi vì xuất hiện hai tên ám bộ liền từ bỏ tiến công. Thổ độn, nham thạch băng, chỉ gặp mấy bàn nhược chúng đồng thời kết ấn. Mấy chục khối tảng đá từ trên vách đá rơi xuống. Thật sự là không tốt hồi ức a. Lúc trước Obito liền là bị cái này nhẫn thuật đập vỡ nửa bên thân thể. Kakashi không có nhiều cảm khái, trực tiếp hai tay kết ấn. Thổ độn, thổ lưu bích, to lớn vách đá dâng lên, tướng kia đá rơi toàn bộ ngăn trở. Quả, động thủ. Rõ. Kakashi cùng Itachi nhảy lên một cái, vọt thẳng đến đối phương trên đài cao. Cái gì? Đã nhanh như vậy? Kia nữ ninja hiển nhiên đối với cái này mười phần chấn kinh. Đánh nhau sao có thể thiếu đi ta? Gai hét lớn một tiếng, đồng dạng vọt lên. Kakashi cũng không nói gì thêm. Gai ra hỏa này, có thể đánh thời điểm, tuyệt đối sẽ không đi đường. Lại nói, cái này nhiệm vụ bên ngoài vẫn là gai tại thi hành. Tốc chiến tốc thắng. Kakashi nói xong, phải duỗi tay ra. Ngàn đình đao trong nháy mắt giữ tại trong tay phải. U tây, tới đi, thanh xuân. Kakashi kia một đầu ngân bạch phát sắc. Gai tự nhiên biết là ai, cho nên đối Kakashi mệnh lệnh cũng không có phản bác. Bàn nhược chúng mặc dù tại Lâm Chi quốc thanh danh hiển hách, nhưng là loại này tiểu quốc gia nhân vật căn bản không tại Kakashi trong mắt. Dù là đối phương có mấy tên thượng nhẫn, Hatake đao pháp, lôi nguyệt, ngàn đình đao lôi quang trận trận, màu lam nguyệt hồ ở giữa không trung lướt qua. A, từng tiếng kêu thảm, trong chớp mắt, chết tại Kakashi đao hạ nhân số đã đột phá hai chữ số. Thật sự là kinh khủng hiệu suất. Cách đó không xa Itachi thấy thế không khỏi cảm khái nói. Tại Itachi trong mắt, Kakashi không có lãng phí một tơ một hào chakra. Mỗi một đao đều chém vào địch nhân yếu hại chỗ. Tất cả đều là một đao thấy máu. Giết người không cần chiêu thứ hai. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.